bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, là từ phó trưởng giáo A. Cái kia không sao rồi. Lớp học, chính đạo liên minh nhân số cũng không nhiều. Chỉ có hơn 100 người. Nhưng dù vậy, bên này cũng mở 10 phòng học. Mỗi phòng học, chỉ ngồi 10 tên chính đạo liên minh người. Trong phòng học chỗ ngồi, là loại kia tiểu liền đứng hàng. Mỗi đứng hàng có thể ngồi xuống 3 đến 4 người. Một tên chính đạo liên minh người ngồi ở trung gian. Hai bên nhưng là ngọc đỉnh các nữ đệ tử. Mỗi sườn non đều là như vậy quy cách. An bài đến mức rất hợp lý. Vì xúc tiến trong lớp giao lưu. Mặc cho khóa dư trưởng lão còn muốn cầu xin lẫn nhau cặp tay cánh tay. Hoặc là lẫn nhau hai tay chặt chụp. Vì chăm sóc chính đạo liên minh người. Nếu hắn không hề hiểu địa phương. Hai bên trái phải nữ đệ tử muốn dốc lòng giáo dục. Mãi đến tận đối phương nghe rõ mới thôi. Chúng ta Ngọc Đỉnh các quản lý làm được thực sự là quá đúng chỗ rồi. Dư trưởng lão không cầm được. Gật đầu. Hắn chỉ tiếc không có Từ Linh như vậy trình độ ảnh trong gương. Không phải vậy đem trong phòng học này cùng hài một màn đập xuống đến. Để tu tiên giới tất cả mọi người quan sát. Như vậy sẽ có vẻ vô cùng có mặt mũi. Nếu không phải Từ Linh bế quan. Không tìm được người. Dư trưởng lão cần phải tìm đối phương mượn đến trình độ ảnh trong gương không thể. Lúc này, cửa phòng học đột nhiên bị người một cước đá văng. Lít nha lít nhít Ngọc Đỉnh các đệ tử xông tới. Liền thấy được cô gái này đệ tử khoảng chừng theo học một màn. Quả nhiên ở đây, khốn kiếp, tông môn đến tột cùng đang làm gì? Đến tột cùng đem chúng ta những đệ tử này đặt nơi nào? Chỉ biết bắt nạt người mình. Những này cái gì chó má chính đạo liên minh. Cút nhanh lên ra Ngọc Đỉnh các. Khinh người quá đáng. Đánh cho ta. Hung hăng đánh. Các đệ tử từng cái sân con mắt nứt tí. Muốn giết chính đạo liên minh những người này. Phẫn nộ thanh. Đánh ném thanh. Đêm này 10 phòng học đều che mất. Ngọc Đỉnh các đệ tử chiếm cứ nhân số ưu thế. Huống hồ bọn họ thực lực tổng hợp. Cũng so với những này chính đạo liên minh người hơi cường. Lúc này lại là ở hết sức tức giận tình huống. Bởi vậy, chính đạo liên minh tất cả mọi người bị một trận đánh no đòn. Mặc dù các trưởng lão các quản sự đều ở ra tay ngăn cản. Cũng trong lúc nhất thời căn bản không ngăn được Ngọc Đỉnh các đệ tử. Đột nhiên, hô, một trận cuồng phong quát lên. Đem Ngọc Đỉnh các đệ tử tất cả đều lật tung ra phòng học. Các quản sự nhân cơ hội này, dồn dập ngăn ở phía trước, bảo hộ được chính đạo liên minh người, không cho Ngọc Đỉnh các đệ tử lần thứ hai đánh người. Phong thanh dần tức, dư trưởng lão một thân áo bào trắng, có vẻ lẫm liệt không thể xâm phạm, vừa nãy cái kia nhảy điên cuồng phong, chính là từ hắn hay hẩy mà, chỉ thấy hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn chung quanh mỗi một tên đệ tử, lạnh lẽo chất vấn. Lớp học bên trên, chính là học tập nơi. Há tha cho các ngươi làm càn. Tại sao phải khác nhau đối xử? Điền Diệp bưng đầu, mới vừa rồi bị cuồng phong quát lên. Hắn vì bảo vệ vị hôn thê Lý Tĩnh theo. Đầu ném đến mặt đất. Lúc này máu tươi chảy đầy nửa bên mặt. Cái gì? Dư trưởng lão ánh mắt ngưng lại. Trong lúc nhất thời không phản ứng lại. Này dư trưởng lão, Điền Diệp cũng nhận thức. Rất có đức nhìn, hơn nữa gần nhất rất được lâm trưởng giáo coi trọng, của mọi người bao dài lão bên trong, xếp hạng thứ 3, địa vị cực cao, ta đang hỏi ngươi, tại sao phải khác nhau đối xử? Điền Diệp bưng đầu, cắn răng nghiến lợi nói, chúng ta Ngọc Đỉnh các đệ tử cũng không phải là người sao? Tại sao chính đạo liên minh đãi ngộ so với chúng ta càng tốt hơn? Đối với người ngoài như vậy ưu đãi? Nhưng bắt nạt người mình, tông môn đến tột cùng đang làm gì? Nói hưu nói vượn, dư trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Nơi nào có cái gì khác nhau đối xử, đều là đối xử bình đẳng. Các ngươi bên kia phòng học, chẳng lẽ không cũng là trưởng lão đang dạy học sao? Tuy rằng đều là trưởng lão, nhưng có thể như thế sao? Điền Diệp cười lạnh chất vấn, nghe được động tĩnh, Nghe tin chạy tới cao trưởng lão vừa vặn nghe nói như thế. Nhất thời mặt liền xấu. Bất quá hắn cũng không có lên tiếng phản bác, mà là lẳng lặng đứng ở một bên. Trong mắt lóe ra một vệt khen ngợi vẻ. Tuy rằng Điền Diệp lời này, cao trưởng lão không thích nghe, nhưng hắn cũng nhất định phải thừa nhận. Đối phương không có nói sai. Dư trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống, lãnh lùng nói rằng, còn nhỏ tuổi, phân biệt tâm cứ như vậy nghiêm trọng. Lúc nào đến phiên ngươi tới nghi vấn tông môn quyết định? Chẳng lẽ ngươi cảm giác mình năng lực, đại đội trưởng lão cũng không xứng dạy ngươi rồi hả? Hiện tại đang nói khác nhau đối xử vấn đề không? Tông môn đối với chúng ta những đệ tử này hà khắc, nhưng đối với chính đạo liên minh những người ngoài này đãi ngộ vô cùng tốt. Ta nghĩ không hiểu, tất cả mọi người không nghĩ ra, còn hy vọng dư trưởng lão ngài có thể cho lời giải thích. Điền Diệp không có bị lời của đối phương, thuật nắm mũi dẫn đi, làm càn. Dư trưởng lão con mắt híp lại, không muốn trả lời thật sao? Tốt lắm, thay cái vấn đề. Điền Diệp hít sâu một hơi, chỉ vào chịu đến kinh hoàng, đứng cách đó không xa các nữ đệ tử. Tại sao tông môn muốn làm nữ đệ tử khoảng chừng bạn cùng học, chăm sóc chính đạo liên minh đạo hữu? Này có cái gì không đúng sao? Dư trưởng lão hỏi ngược lại. Chúng ta Ngọc Đình các phòng học, một vị nữ đệ tử đều không có. Mà chính đạo liên minh 10 phòng học, mỗi đứng hàng đều có 2-3 danh nữ đệ tử bồi tiếp một chính đạo liên minh. Ta không hiểu tông môn cái này an bài là có ý gì? Điền Diệp nói rằng. Dư trưởng lão không nhịn được nói. Đều theo như ngươi nói, là chăm sóc chính đạo liên minh đạo hữu. Ngươi lỗ tai điếc sao? Nếu như là chăm sóc, chúng ta nam đệ tử cũng có thể chăm sóc. Tại sao một mực là toàn thể nữ đệ tử? Điền Diệp đầu tiên là chất vấn một tiếng, chợt từng chữ nói. Tông môn loại này sỉ nhục đệ tử cách làm, không cho cái giải thích hợp lý, ngày hôm nay việc này sẽ không xong. Ngươi mạnh khỏe gan to, dám xúi dục đệ tử gây sự. Dư trưởng lão kiên trì bị triệt để trà sáng rồi. Hô! Vung tay lên, phong kiếm bắn thẳng về phía Điền Diệp. Điền Diệp ngay lập tức đã nghĩ tránh né, nhưng hắn dĩ nhiên phát hiện mình thân thể bị ổn định rồi. Mau tránh, xong, những đệ tử khác chúng dồn dập hô to. Gió này kiếm một khi trong số mệnh, Điền Diệp khẳng định hết thuốc chữa. Điền Diệp sắc mặt trắng nhợt, hắn tuyệt vọng địa liếc mắt nhìn bên cạnh vị hôn thê Lý Tĩnh theo. Phải chết ở chỗ này sao? Cũng không phải đối với tử vong có bao nhiêu đáng sợ. Chỉ là tông môn sa đọa thành bộ dáng này, thực sự khiến người ta không cam lòng. Này thậm chí muốn so với đinh trưởng giáo thời kỳ còn muốn càng tối tăm. Đang lúc này, rào, một đạo bén nhọn hơn phong tường cắt ra thiên địa, đem phong kiếm mạnh mẽ ngăn trở. Chỉ thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống. Trên mặt đất đều đập ra một cái hố to. Mà vừa lúc vào lúc này, hình phạt đường người cũng chạy tới. Nghiêm Khoan tự mình dẫn đội, không nói lời gì liền quát lên, đem hết thảy gây chuyện đệ tử đều bắt lại. Hình phạt đường đệ tử cùng nhau tiến lên, nhưng mà nghênh tiếp bọn họ, nhưng là một cơn gió mạnh. Hình phạt đường các đệ tử đều không đứng thẳng được, ngã xuống đất, lớn mật, người nào dám ở đây? Nha, là từ phó trưởng giáo a. Cái kia không sao rồi. Nghiêm Khoan biến sắc mặt tái biến, cuối cùng lộ ra nịnh nọt nụ cười. Mấy ngày nay ngài không phải ở dưới chân núi vội vàng cơ sở kiến thiết sao? Cái gì phong đem ngài thổi tới? Người tới chính là Từ Vị. Hắn quãng thời gian trước một mực duy trì trật tự, phòng ngừa chính đạo liên minh người sằng bậy. Có hắn can thiệp sau khi, tình thế quả nhiên hòa hoãn không ít. Nhưng mấy ngày nay Lâm Chấn Vân an bài hắn đi dưới chân núi, làm một ít cơ sở tháng đủ thiết, nói là sau đó nghênh tiếp khách mời ngủ lại, muốn đem mặt mũi bắt tay vào làm. Mà sau khi hắn rời đi, Ngọc Đỉnh các đệ tử cùng chính đạo liên minh trong lúc đó không còn có người điều hòa, mâu thuẫn càng ngày càng sâu rồi. Ta không nữa đến, đệ tử của chúng ta đều phải bị người mình cùng người ngoài liên hợp lại bắt nạt chết rồi. Từ Vị từ tốn nói,